Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 1 C1 bỏ nhà đi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán qua tiên giới chán quá, làm gì để vui ta? Tôi nằm trên đám mây mà than thở. Tại sao trên đây lại chẳng có gì vui vậy? Nhìn nhân giới vui biết bao, mọi người cùng nhau vui chơi, mạo hiểm chứ có phải như nơi đây, đầu đầu cũng toàn mây với mây, xa xa mới có được một căn nhà của thiên thần. Tôi muốn thứ gì đó thú vị. Sao không xuống nhân giới chơi đi? Tôi chợt nảy ra ý tưởng đó. Nhưng bọn hội đồng sẽ không cho mình đi đâu, và nếu mình lẻn đi họ sẽ biết ngay nếu cảm nhận ma lực của mình. Đúng rồi, có một cách, mình sẽ dùng thử nhưng phải gửi giấy báo tin để mọi người không lật tung cả cái thiên giới này để tìm mình đã. Tôi xin lỗi khi nãy giờ độc thoại một mình, tôi xin được tự giới thiệu bản thân dù không ai xem tôi cả. Tôi là một thiên thần của thiên giới, danh là Ô, mọi người thường gọi tôi là Nico bởi tôi rất thích mèo và bản thân nhìn cũng như mèo, nhưng tôi thấy mình có giống mèo đâu ngoại trừ cái tính lười biếng, ham ngủ chứ. Ảnh minh họa cho Nico ở dạng bình thường khi là thiên thần. Bây giờ tôi đang thực hiện chiến dịch đặc biệt đó là bỏ nhà đi bụi, xuống nhân giới để chơi, chắc chắn sẽ không ai vui đâu. Ha, ha, ha, thôi tự kỳ đủ rồi, tôi phải vẽ nốt cái vòng dịch chuyển cái, nếu sai sót dù chỉ một tí thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ dịch chuyển đến nơi nào nữa. Xong cái vòng rồi, giờ phải truyền ma lực vào nữa là xong. Tôi truyền ma lực vào vòng tròn, cái vòng phát sáng, tôi đi đây, tạm biệt thiên giới. Tôi đang đứng ở một nơi âm u, lạnh lẽo, xung quanh toàn là cây cối, tôi nhìn lên bầu trời, có ba mặt trăng, một cái màu đỏ nhạt, một cái màu trắng, và một cái màu vàng nhạt. Truyền thuyết nói rằng ba mặt trăng tượng trưng cho nơi ở của là ác ma, thiên thần và con người, nhưng con người đã tàn phá nơi ở của họ nên chuyển về nơi đây để sống nên hiện tại chỉ có ác ma và thiên thần sống trên đấy thôi. Hiện tại có lẽ là khoảng nửa đêm, tôi canh múi giờ có vẻ hơi lệch nhỉ. Giờ quan trọng là tìm chỗ ngủ đã, dù là thiên thần tôi cũng cần phải ngủ đó. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết đó là thay đổi vẻ ngoài của mình. Tôi hiện tại là một bisonen, tóc trắng, trang phục cũng trắng nốt trừ cái quần màu đen, đôi mắt màu xanh như bầu trời kèm theo đôi cánh của thiên thần. Tôi nổi bật vô cùng. May mắn là tôi để lại đủ ma lực trong người để thay đổi cơ thể của mình, nhưng nếu biến đổi ở đây mọi người sẽ cảm nhận được một nguồn ma lực lớn phát ra, lại một vấn đề khác cần phải giải quyết. Đúng rồi, tôi có thể lập một kết giới ngăn cách và biến hình trong đó. Tôi nhanh tay vẽ nó, vẽ không biết bao lâu cuối cùng đã xong, tôi niệm một chuỗi các ký tự cổ, đây là phép mà tôi tạo ra và tôi cũng không biết hồi đó mình đã làm sao để hoàn thành nó nữa. Sau đó, nó phát ra ánh sáng màu cam đỏ, một kết giới được tạo nên với bán kính là 2 mét. Ảnh minh họa cho cái vòng tròn ma pháp, an tâm rồi, giờ thì làm thôi, trước hết phải thu đi đôi cánh đã, nó là phần đặc biệt nhất để nhận ra thiên thần mà. Có lẽ tôi sẽ thêm vài phụ kiện cho bản thân, tôi quyết định rồi, tôi sẽ thành á nhân, một miêu nhân với mái tóc màu trắng. Nguyên nhân à, tôi nói rồi, tôi thích mèo nên tôi thừa dịp này thử một lần cho biết. Trẻ con quá nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biến hình, nghe Juni sao ấy, tôi đã trở thành một á nhân nhưng đáng tiếc là lượng ma lực tôi tính toán không đủ nên chỉ mắt trái tôi đổi thành màu vàng kim, tôi cũng chỉ cao được có 1m55 thôi, bằng với chiều cao cũ không nhích được em nào luôn. Cũng may là tôi đã lập sẵn kết giới nên không gì có thể đe dọa đến tôi. À, tôi quên giải thích, nơi này tên là Jin, trích từ ghi ngần có nghĩa là con người, là nơi con người sống. Nơi trước tôi ở là mặt trăng màu trắng, còn gọi thiên giới hay trong ngôn ngữ của Jin thì đó là Ten, trích từ Tenshi nghĩa là thiên thần. Còn nơi còn mặt trăng màu đỏ gọi là Aku, trích từ Akuma nghĩa là ác ma, nơi ác ma sống. Mặt trăng vàng được gọi là Zen, ở Jin, đa phần là các đảo nhưng tại trung tâm của Jin là một lục địa lớn gồm 5 quốc gia. Phía đông là Di, quốc gia của nhân loại, nơi đây con người chiếm đa số và họ có xu hướng kỳ thị bất kỳ tộc nào khác ngoài con người. Phía đông là Le, quốc gia của quỷ tộc, quỷ chứ không phải ác ma đâu, họ là cá thể có nhiều ma lực và có tuổi thọ khá cao như loài eo, còn ác ma tuổi thọ không có ý nghĩa bởi họ không chết được và họ chỉ chết khi bị thiên thần giết bằng chính thanh kiếm được tạo bởi ma lực của họ thôi. Phía bắc là AB, quốc gia của tộc eo, long tộc và đuốc. Người lùn, người thú, bởi lượng cá thể ít nên cả ba hợp lại thành một quốc gia. Phía nam là Un, quốc gia của á nhân, họ là con lai của người thú và con người nên không được cả hai tộc chấp nhận, vì thế họ di cư về phía nam và thành lập quốc gia riêng. Ở giữa bốn quốc gia là Mi, nơi này không có chế độ phân biệt chủng tộc, rất thanh bình và là trung tâm kinh tế kết nối bốn quốc gia. Thấy ta hay chưa biết nhiều thông tin lắm, đùa thôi, tất cả là nhờ skill. kho tàng tri thức, đưa ra đó, do làm biếng học kiến thức ta đã vào thư viện chính của Tổng bộ Thiên Thần sao lưu mọi dữ liệu tập hợp và đưa nó vào đầu ta, giờ cái gì tôi cũng biết hết đó, nể tôi chưa? Sao nghe giống tự kỳ thế này? Giờ đến lịch sử, 4.000 năm trước ác ma muốn thống trị tam giới nên bắt đầu cuộc chiến tranh. Thiên thần lúc đó rất lương thiện, không muốn con người yếu đuối bị liên lụy vào cuộc chiến quy mô lớn như thế nên đã dịch chuyển tất cả người lên Jin bằng phép thuật cổ của thiên thần. Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt nên địa điểm là Gen, vì thế mọi sự sống ở đó hầu như tuyệt diệt. Với chiến thắng của thiên thần, ác ma đã bị đẩy về Aku và không đi xâm chiếm nữa, chắc vậy nhưng bọn chúng có dã tâm lớn lắm, tôi không biết được bọn chúng có từ bỏ hay chưa nữa. Cái truyền thuyết hơi sai lệch nhưng cũng gọi là đúng, còn những gì tôi kể đều là thật. Tôi buồn ngủ rồi nên tôi lấy chăn đệm ra từ kho không gian, một phép thuật có thể chứa vô hạn các thứ đồ nhưng nó có một nhược điểm là nếu không nhớ được món đồ mình đã bỏ vô thì sẽ không lấy nó ra được và coi như mất trắng nó. Tôi rất làm biếng nhớ nên tôi đã tạo ra một phép cho tôi thấy được hình dáng của món đồ, số lượng của nó trong kho không gian, tiện lắm phải không? Chúc ngủ ngon, ai không nhớ nổi thì cứ canh màn hình như thế này. G, GT, Rai, Le, GT, Lep, AB, GT, Above, Un, GT, Under, Mi, GT, Middle, dễ phải không? Mina nhớ ủng hộ Mic nha. Yêu lắm, GT, VK, LT, Cách Chương.